LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1227, làm cha. Lão bản, ngươi làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Ngươi bộ dáng này nhìn ta, chỉnh ta có chút ngượng ngùng nha. Trình Nhược Phong bên kia mới kẹp một khối rau trộn tai lợn tiến vào miệng bên trong. Sau đó chỉ thấy Tô Minh cả người cứ thế tại nơi đó, không ngừng nhìn xem hắn đây. Cái này khiến Trình Nhược Phong gọi là một cái phiền muộn nha. Trong lòng một trận lạnh siêu siêu cảm giác, bị một cái đại lão gia dùng loại ánh mắt này nhìn xem. Trình Nhược Phong rất lo lắng nha. Ta nhổ vào. Tô Minh trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lập tức nhìn xem Trình Nhược Phong. Mở miệng nói ra. Ta sao sao sao sao sao sao. Người có thể hay không đừng buồn nôn ta. Liền ngươi bộ này xấu xí dạng. Còn trên mặt mọc hoa đây. Ngươi trên mặt trưởng tiền mặt ta đều chẳng muốn nhìn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Trình Nhược Phong trong lúc nhất thời không nói chuyện. Trong lòng tự nhủ ta cái này không phải liền là tại chỉ đùa một chút thôi. Về phần dạng này đả kích ta đi. Năm đó dù sao cũng là lính đặc chủng bên trong một gốc thảo. Hiện tại mặc dù tăng thương là thương tăng một chút. Thế nhưng là cũng không có đáng sợ như vậy nha. Tô Minh đả kích một phen Trình Nhược Phong sau khi lại mở miệng nói ra. Ta là phát hiện gương mặt ngươi tựa hồ có chút không đúng. Đừng nóng vội. Ta tới cấp cho ngươi nhìn một chút tướng mạo. Lập tức Tô Minh liền trực tiếp mở ra thẻ bài đại. Chiêu. Kỹ năng này không chỉ có thể truyền tống. Tại thăng cấp sau khi. Còn có thể xem tướng cho người xem phong thủy loại hình. Chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này. Tô Minh dùng tương đối ít. Về sau ngày nào nếu như ăn không nổi cơm. Tô Minh ngược lại là có thể trực tiếp đi trên Thiên Kiều bày một sạp hàng. Một bên cho người ta miếng dán điện thoại. Một bên xem tướng cho người. Trình Nhược Phong nghe xong lời này lập tức cả người kinh ngạc không thôi. Trong lòng tự nhủ ngươi còn có xem tướng chức năng này. Bất quá gặp Tô Minh cả người đều rất nghiêm túc. Trình Nhược Phong cũng liền không có lại nói cái gì. Trước đó Tô Minh cũng chỉ là có thể nhìn một thứ đại khái mà thôi. Không nói ra được cái gì cụ thể như thế về sau. Bất quá mở thẻ bài đại chiêu sau khi. Đây hết thảy liền không đồng dạng. Lại xem xét Trình Nhược Phong tướng mạo. Quả nhiên là hồng khí trùng ngày. Một bộ đại phú đại quý phải có dáng vẻ vui mừng dáng vẻ. Hơn nữa cả người ấn đường chỗ. Cũng là nhàn nhạt đỏ lên. Đương nhiên những vật này cũng chỉ có Tô Minh một người có thể nhìn ra. Những người khác đó là không nhìn ra. Ở trong mắt những người khác, Trình Nhược Phong thoạt nhìn vẫn là cùng bình cũng không kém nhiều lắm. Bộ này tướng mạo đích thật là cho thấy Trình Nhược Phong gần nhất phải có việc vui. Hơn nữa còn không phải bình thường việc vui. Tô Minh nhìn trong chốc lát sau khi lại nói với Trình Nhược Phong. Đem ngươi vươn tay ra đến cho ta nhìn một chút. Trình Nhược Phong bị Tô Minh cái này một bộ thần côn bộ dáng làm có chút muốn cười. Bất quá nhìn Tô Minh nghiêm túc như vậy, Trình Nhược Phong vẫn là không có bật cười. Tính toán đợi Tô Minh xem hết sau khi bản thân mới hảo hảo đi trêu chọc một chút hắn. Thật tốt một cái tiểu tử. Cái gì khác không học. Không phải đi học những này phong kiến mê tín đồ vật. Tốt, nắm tay cho thu hồi đi thôi. Đại khái nhìn một chút Trình Nhược Phong tay sau khi Tô Minh lập tức liền trong lòng hiểu rõ. Lập tức mở miệng nói một câu. Xem hết rồi. Xem hết. Trình Nhược Phong gặp Tô Minh vẫn còn giả bộ bức. Cái này cuối cùng nhịn không được. Trực tiếp liền bật cười. Sau đó mở miệng nói ra. Lão bản, ta nói ngươi cái này là lúc nào đổi nghề cho người ta xem phong thủy nha. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Ngươi nhìn ra cái gì tới? Ta gần nhất cái này là ấn đường biến thành màu đen vẫn là có họa sát thân nha. Bình thường trong tivi hoặc là trên đường cái những cái kia gạt người giang hồ thuật sĩ. Ưa thích dùng nhất liền là hai câu này. Chỉnh trên cơ bản nổi tiếng. Vừa nhắc tới tính là mệnh lớn ra liền có thể nghĩ đến hai câu này. Mà Tô Minh lại lắc đầu. Mở miệng nói ra. Đó cũng không phải. Tiểu tử ngươi gần nhất vận thế không sai. Ấn Đường sung mãn, nhìn một bộ có việc mừng dáng vẻ. Có gì vui sự tình? Trình Nhược Phong sửng sốt một chút sau khi, lập tức lại mở miệng nói ra. Ta là muốn thăng quan phát tài vẫn là muốn cua được nữ thần nha. Đều kết hôn còn muốn lấy phao nữ thần. Cẩn thận trong cơ thể ngươi tình. Cổ cứ như vậy phát tác. Đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Tô Minh sao có thể nghe không hiểu Trình Nhược Phong ra. Hỏa này là tại nói đùa chính mình đây. Cũng liền trực tiếp hù dọa Trình Nhược Phong một câu. Thăng quan phát tài ngược lại không đến nỗi. Người cũng không thiếu tiền. Đây thật là một cái đại hỷ sự. Tô Minh cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, ngươi hẳn là muốn làm cha. Cái gì? Tô Minh câu nói này thật sự là đem Trình Nhược Phong dọa cho hù đến. Làm sao đều không nghĩ đến. Tô Minh muốn nói vậy mà là cái này. Có thể nhìn thấy Trình Nhược Phong cả người sắc mặt cũng thay đổi một chút. Lập tức mở miệng nói ra. Lão bản, ngươi cái này không thể nói lung tung được nha. Ta muốn làm cha ta cũng không biết. Làm sao ngươi biết? Ngươi cái này nếu như nói ra ngoài, người ta rất dễ dàng hiểu lầm đấy nha. Tô Minh nghe xong lời này lập tức trợn nhìn Trình Nhược Phong một chút, nói ra, ta cũng không có cùng ngươi nói mò. Cái này là ta nhìn ngươi tướng mạo tiện tay cùng nhau sau đó tổng kết ra. Ngươi muốn là không tin, mà nói cũng không quan hệ. Trở về mang theo lão bà ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút liền biết kết liễu. Đến lúc đó ngươi lại đến nói với ta. Tô Minh nhìn ngược lại là phi thường tự tin nói. Xem tướng loại vật này là lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Có đạo lý riêng của nó ở bên trong. Đương nhiên bây giờ cái niên đại này. Cũng không có nhiều người hiểu xem tướng. Càng không có mấy người tin tưởng. Nhưng Tô Minh dùng TF đại chiêu nhìn ra được đồ vật. Tám thành là sẽ không sai. Trình Nhược Phong gặp Tô Minh một bộ nói chắc như đinh đóng cột đã tính trước dáng vẻ. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút nửa tin nửa ngờ. Lập tức nhớ lại một chút. Trình Nhược Phong nghĩ tới. Hắn gần nhất cùng lão bà của mình Miêu Vũ thì làm việc thời điểm. Tựa hồ hoàn toàn chính xác không có tận lực đi khai thác an toàn biện pháp. Dù sao đều đã chính thức kết hôn. Về tới Ninh Thành sau khi. Trình Nhược Phong liền mang theo Miêu Vũ thì đi lĩnh chứng ghi danh. Hai người hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Trên giường thời điểm, không nghi ngờ liền tùy ý một chút. Nghĩ như thế, ngay cả Trình Nhược Phong chính mình cũng không dám đánh bao phiếu. Chẳng lẽ lại Tô Minh nói là sự thật? Nhưng Trình Nhược Phong vẫn là không dám tin tưởng. Loại chuyện này, thật có thể thấy được. Thế là lại hỏi, lão bản, xem tướng. Còn có thể đem loại sự tình này đều cho nhìn ra. Bình thường người khả năng nhìn ra. Nhưng ta không phải người bình thường nha. Ta có thể nhìn ra cái này rất bình thường. Tô Minh nói thẳng. Đối mặt Tô Minh tự luyến. Trình Nhược Phong trong lúc nhất thời không lời có thể nói. Bất quá chuyện này lại bị Trình Nhược Phong đặt ở trong lòng. Các tối về sau khi. Nhất định phải hồi đi hỏi một chút chuyện này. Nàng dâu. Ta trở về, Trình Nhược Phong về tới trong nhà sau khi, trực tiếp mở miệng nói một câu. Miêu Vũ thì lúc này ngồi ở trên ghế salon xem TV đây. Đó có thể thấy được Miêu Vũ thì đi tới hiện đại xã hội sau khi. Dung nhập vẫn là thật không tệ. Lúc này cùng bên ngoài những người này không có khác biệt. Gặp Trình Nhược Phong hồi sau khi đến, Miêu Vũ thì liền đứng dậy đi rót cho hắn một chén trà. Nói ra. Ban đêm uống rượu a, tranh thủ thời gian uống chút trà giải rượu, cùng Tô Minh ăn cơm chung. Hắn không phải lôi kéo ta uống rượu, không uống còn không được. Trình Nhược Phong cái này cái thứ không biết xấu hổ, trực tiếp đem nồi lắc tại Tô Minh trên thân. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.